Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thái Y sắc mặt cũng phi thường không tốt. Rốt cuộc ai đều biết vị này nương nương là như thế nào đến thánh quyến ân sủng. Nếu có hài tử tất nhiên là có thể mẫu bằng tử quý. Đặc biệt là hoàng hậu vô tử tình huống dưới hoàn toàn có thể vấn đỉnh ghế sau. Nhưng là hiện giờ, đứa nhỏ này rõ ràng đã thai chết trong bụng. Nương nương, có lẽ quá mức mệt mỏi, tâm thần không yên, cho nên hài tử đã thai chết trong bụng. Quý Đức Phi sắc mặt tiết trắng, nàng đã nhiều ngày vẫn luôn cảm thấy thân thể không thoải mái. Nhưng vẫn không có suy nghĩ đến tột cùng là cái gì duyên cớ. Không nghĩ tới, Quý Đức Phi duỗi tay vuốt chính mình bụng, nàng tiến cung liền đến ân sủng. Lúc trước vẫn luôn cho rằng hoàng thượng là thật sự thích nàng. Sau lại nàng liền biết nguyên lai hoàng thượng thích không phải nàng. Mà là nàng này trương tương tự mặt. Đối với tâm cao khí ngạo Quý Đức Phi này tuyệt đối là không tiếp thu được. Nhưng là nàng càng thêm biết nếu không phải bởi vì như thế hoàng thượng chỉ sợ liền một cái con mắt đều sẽ không cho nàng. Một khi đã như vậy, nàng nhất định phải giữ được chính mình ân sủng. Biện pháp tốt nhất, an toàn nhất biện pháp đó là làm chính mình mang thai. Nhưng là nàng nhưng vẫn đều không có chú ý tới chính mình mang thai. Chờ thật sự chú ý tới hài tử liền đã. Quý Đức Phi tay chặt chẽ nắm lên. Mà bên cạnh Quý Lâm Thái Y mồ hôi lạnh rơi. Liền sợ đắc tội vị này nương nương đầu mình phân ra. Chuyện này ngươi không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ngươi chỉ cần hồi bẩm hoàng thượng. Bổn cung có thai liền có thể. Lâm Thái Y không rõ ngẩng đầu nhìn mắt Quý Đức Phi. Chính là nhìn đến Quý Đức Phi trong mắt ngoan tuyệt. Trong lòng lại dần dần sáng tỏ mở ra. Là, thần tuân chỉ, nếu làm bổn cung biết ngươi nhiều lời một chữ. Bổn cung chu ngươi chín tộc. Là, thần tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Bổn cung thân mình vẫn luôn là ngươi xử lý. Hiện giờ cũng chỉ có thể từ ngươi xử lý. Đứa nhỏ này ngươi cần phải làm hắn ở ta trong bụng nhiều đãi chút thời gian. Thần tuân chỉ. Đại Lâm Thái Y lui ra ngoài lúc sau. Thúc Nhi không rõ hỏi. Nương nương, làm tử thai lưu tại trong bụng đối thân thể có hại. Quý Đức Phi lạnh lùng nhìn mắt Thúc Nhi. Thúc Nhi liền vội vàng nhắm lại miệng. Quý Đức Phi lạnh lùng nói. Không đơn giản là đối Thái Y, chuyện này chỉ cần bổn cung nghe được bên ngoài nhiều lời một chữ. Bổn cung hái được đầu của ngươi. Nương nương, yên tâm. Nô tỳ nhất định sẽ không nhiều lời một chữ. Thúc Nhi áp xuống đáy lòng sợ hãi vội vàng nói. Quý Đức Phi vuốt ve chính mình bụng. Nàng vô cùng chờ đợi đứa nhỏ này. Nhưng là nếu đứa nhỏ này đã chết, như vậy khiến cho nàng cái này mẫu thân lợi dụng một hồi đi. Đây là nàng vạn ngã hoàng hậu tốt nhất cơ hội. Theo trong cung truyền ra tin tức, Mục Thanh Ca lại chỉ là nhướng mày. Quý Đức Phi mang thai ở bọn họ dự kiến bên trong. Được sủng ái lâu như vậy không có dựng mới là việc lạ. Mà mặc kệ nàng như thế nào đều ngại không đến vương phủ việc. Chỉ là trong cung hoàng hậu cùng đơn gia chỉ sợ muốn lo lắng hãi hùng. Phượng Tuyệt Trần trở về liền ở Mục Thanh Ca bên má hôn hôn. Bên kia sương khói cùng Bích Hoàn liếc nhau sau đó sôi nổi lui đi ra ngoài. Mục Thanh Ca khuôn mặt đỏ bừng. Dỗi nói, người có thể hay không chờ không ai thời điểm. Không thể, thực minh xác được đến một đáp án. Phượng Tuyệt Trần ôm lấy Mục Thanh Ca ngồi vào giường nệm thượng. Nhìn nàng ôn nhu khuôn mặt trong mắt cũng đi theo nhu tình. 3 ngày sau, trong cung thịnh yến, hắn biết nàng tưởng tượng đến đều không thích tham kiến cung yến. Quý Đức Phi mang thai, hoàng thượng nhất định long tâm đại duyệt. Không màng vì kẻ hèn một cái phi tần cử hành như thế thịnh yến chỉ sợ cũng có người cảm thấy bất mãn đi. Bất quá ngẫm lại xem. Hoàng thượng hiện giờ không có con nối dõi. Hoàng hậu lại vô sinh dục. Thật vất vả hậu cung phi tần. Lại là được sủng ái Đức Phi tự nhiên muốn đại làm yến hội. Phượng Tuyệt Trần hơi gật đầu. Vốn dĩ muốn bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hiện tại xem ra muốn chậm lại. Không quan hệ. Chúng ta thời gian còn trường. Phượng Tiệt Trần khóe miệng nở rộ một tia ý cười, rồi sau đó duỗi tay đem Mục Thanh Ca kéo vào trong lòng ngực. Thanh Ca, như vậy nhật tử sẽ không lâu dài. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày ấy Thanh Ca cổ gian khả nghi vết đỏ tử. Phượng Tiệt Trần đáy mắt liền mang theo tàn nhẫn. Hắn sẽ không bởi vậy đi hoài nghi Thanh Ca cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng nàng. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Nàng tin tưởng hắn có thể làm được. Ngày này, Mục Thanh Ca dùng xong cơm trưa liền đi vào hậu viện chỗ. Nhìn đến Uẩn Cơ ôm Tiểu An Bình ôn nhu trêu đùa. Mà Bích Hoàn Tắc ôm không ngừng muốn hướng Uẩn Cơ bên người tới sát bắt lấy Tiểu An Bình tay Nguyệt Hy. Mọi người đều không có chú ý tới Mục Thanh Ca. Ngược lại là Bích Hoàn trong lòng ngực Tiểu Nguyệt Hy chú ý tới đứng ở cách đó không xa mẫu thân. Lập tức cười tủm tỉm đối với Mục Thanh Ca duỗi tay. Dương dương, Mục Thanh Ca sắc mặt uổng phí biến đổi. Đột nhiên đi đến Tiểu Nguyệt Hy bên người. Sau đó từ Bích Hoàn trong lòng ngực tiếp nhận Tiểu Nguyệt Hy. Tiểu Nguyệt Hy sẽ kêu nương lạp, lại kêu một tiếng, tuy rằng là dương dương. Nhưng là đối với Tiểu Nguyệt Hy mà nói đã là phi thường có đột phá. Phía trước cũng sẽ kêu nương, nhưng là cũng không có như vậy tiêu chuẩn. Đối này, Mục Thanh Ca đã thực vừa lòng. Tiểu Nguyệt Hy oai đầu nhỏ, tự nhiên có thể cảm giác được nương vui vẻ. Vì thế cười tủm tỉm ngọt ngào mang theo nộn nộn thanh âm kêu. Dương, Dương, vươn béo hô hô tay nhỏ đặt ở Mục Thanh Ca bên môi. Mục Thanh Ca mềm nhẹ bắt lấy hắn tay nhỏ hôn hôn. Mà bên cạnh Bích Hoàn cùng Uẩn Cơ đều thực kinh ngạc càng nhiều còn lại là vui vẻ. Mục Thanh Ca cảm thấy chính mình đáy lòng phi thường thỏa mãn. Nguyên lai nghe được chính mình nhi tử kêu chính mình thật sự sẽ thực thỏa mãn. Mấy ngày này Mục Thanh Ca vẫn luôn nhọc lòng chuyện khác. Hài tử cũng đều là Bích Hoàn cùng Uẩn Cơ còn có bà vú ở chiếu cố. Hiện giờ gắt gao ôm Tiểu Nguyệt Hy liền đã cảm thấy thực thỏa mãn. Tiểu Nguyệt Hy một con tay nhỏ bắt lấy Mục Thanh Ca. Một cái tay khác chỉ vào Uẩn Cơ trong lòng ngực Tiểu An Bình kêu. Không không, hảo đi, đại gia lại sôi nổi giật mình một hồi. Mục Thanh Ca sửa đúng nói. Là nương, không phải dương, là muội muội không phải không không. Không không, Tiểu Nguyệt Hy như cũ gọi. Bên cạnh Bích Hoàn cười nói, tiểu thư, thế tử hiện giờ có thể gọi ngươi, đã thực không tồi, hảo đi, kỳ thật nàng cũng là như vậy cho rằng. Bên kia Tiểu An Bình tránh ra mắt to nhìn xem Mục Thanh Ca bên này. Rồi sau đó cư nhiên đối với Mục Thanh Ca vươn tay nhỏ tác ôm. Uẩn Cơ cười cười nói, xem ra chúng ta Ninh Ninh cũng thực thích tiểu thư. Mục Thanh Ca cười cười đối với trong lòng ngực Tiểu Nguyệt Hy nói. Nguyệt Hy, nương cũng ôm một cái muội muội, rồi sau đó đem Tiểu Nguyệt Hy giao cho bên cạnh Bích Hoàn. Tiểu Nguyệt Hy có chút ủy khuất hút hút cái mũi, rồi sau đó nhìn đến Mục Thanh Ca ôn nhu bế lên muội muội. Không biết như thế nào cư nhiên liền rất an phận đãi ở Uẩn Cơ trong lòng ngực quái quái nhìn Mục Thanh Ca cùng nàng trong lòng ngực muội muội. Bởi vì Tiểu An Bình song thân bỏ mình, mà nàng cũng tương đối thương tiếc đứa nhỏ này. Mỗi đêm ngủ phía trước nhất định muốn trước đến xem. Nghe bên tai Tiểu An Bình y nha non nớt đáng yêu thanh âm. Mục Thanh Ca trước sau đều ôn nhu cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.